Sau khi nói xong, Hạ Mộng Giao nhìn về phía Lăng Minh Đỉnh một hồi. La Phi để ý đến chi tiết đó, anh biết ánh mắt ấy bao hàm điều gì. Hạ Mộng Giao là một cô gái yếu đuối, mất đi dũng khí đối với cuộc sống. Chính liệu pháp thôi miên của Lăng Minh Đỉnh đã khiến cô có cuộc sống mới. Và bây giờ, những lý luận thôi miên mà cô trình bày đang gắn với học thuyết tâm huyệt của Lăng Minh Đỉnh. Chỉ có điều, những trình bày của Hạ Mộng Giao gần gũi, dễ hiểu hơn, giúp những người ngoài ngành dễ tiếp thu hơn. Bây giờ thì La Phi tin việc lựa chọn Hạ Mộng Giao là người phát ngôn cho trưởng phái học thuật của Lăng Minh Đỉnh đúng là một nước cờ tuyệt vời trong thế bí. Đúng lúc đó, một chàng trai ở hàng ghế trước lẩm bẩm một câu bán tín bán nghi. Huyền bí thế sao? Hạ Mộng Giao nghe thấy vậy, mỉm cười đáp. Không huyền bí chút nào, vì mỗi người chúng ta đều có tiềm năng rất lớn. Bạn chưa nhận thức được điều đó, chứng tỏ bạn vẫn còn chưa hiểu về tiềm thức của mình. Bạn đã hiểu chưa? Chàng trai trẻ lắc đầu hoang mang. Hạ Mộng Giao ngẩng đầu lên, giải thích với cả khán phòng. Thế giới tinh thần của chúng ta chia làm hai bộ phận là ý thức và tiềm thức. Ý thức rất dễ hiểu. Những điều mà chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, nghĩ được đều là ý thức. Tuy nhiên, ý thức chỉ chiếm một mảng rất nhỏ trong thế giới tinh thần, chỉ như một góc trên núi băng. Tuyệt đại bộ phận thế giới tinh thần ẩn nấp dưới mặt nước. Chúng ta gọi nó là tiềm thức. Sự to lớn của tiềm thức vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Chàng trai kia trẻ môi, vẻ không đồng ý cũng không phủ nhận. Rõ ràng là cái cách giải thích đó không thể nào khiến cho cậu ta cảm thấy thuyết phục. Tuy nhiên, Hạ Mộng Giao lập tức đưa ra một ví dụ khác mà mọi người đều có thể hiểu được. Cô hỏi, mọi người có nhớ căn nhà mình sống hồi 5 tuổi như thế nào không? Trần nhà màu gì? Trong nhà có những dụng cụ gì? Cây trong sân cao bao nhiêu? Con đường nhỏ sau nhà hình dạng như thế nào? Những chi tiết đó có ai còn nhớ không? Rất nhiều người cười trừ lắc đầu. Những ký ức đó đã xa như vậy, rất khó để có thể nhớ được. Hạ Mộng Giao cũng cười, nhưng ẩn ý trong nụ cười ấy thì khác hẳn với mọi người. Cô chậm rãi nói, mọi người đều cho rằng mình không còn nhớ được nữa. Nhưng thực ra mỗi chúng ta đều nhớ được. Nghĩ lại xem, chúng ta có phải đã từng mơ thấy như vậy? Mơ thấy chúng ta trở về tuổi thơ, thấy mình ở trong ngôi nhà cũ mấy chục năm trước. Mọi thứ xung quanh đều rất rõ ràng, thậm chí có thể còn nhìn thấy cả lọ hoa để trên bậu cửa sổ. Những bông hoa trong lọ tươi như vừa mới nở ngày hôm qua. Có như vậy không? Trong giấc mơ, chúng ta đã tìm lại được những ký ức đã mất nhiều năm qua. Mọi người ngây ra một lúc, sau đó nhiều người gật đầu. Họ từng có những giấc mơ như vậy. Trong mơ, những thứ vốn đã bị quên lại hiện ra. Hạ Mộng Giao nói tiếp, thực ra những ký ức đó chưa từng bị mất đi bao giờ. Chúng ta cất giữ trong tiềm thức của chúng ta. Chỉ có điều, hàng ngày chúng ta sống trong thế giới của ý thức, nên những ký ức đó đã bị vùi dưới mặt nước. Thì chúng ta có ý muốn tìm lại chúng, thì lại không biết chúng được cất ở đâu. Vì núi băng dưới mặt nước ấy quả là rất to lớn. Ánh mắt của mọi người bắt đầu lộ ra vẻ phấn chấn. Hạ Mộng Giao đã nắm bắt được những ánh mắt đó. Cô biết những lời trình bày của mình đang thu được kết quả. Những người ngồi dưới đã đón nhận cô. Việc bây giờ là phải chớp lấy cơ hội. Cô nói bằng giọng lôi cuốn. Chắc hẳn mọi người đều nóng lòng muốn tìm hiểu về thế giới của tiềm thức. Đúng không? Đi vào giấc mơ là phương pháp đơn giản nhất để tìm hiểu về tiềm thức. Nhưng tiếc là trong mơ, tinh thần của bạn mất kiểm soát. Nên dù đi vào thế giới của tiềm thức, thì bạn cũng cứ phiêu diêu vô định, không thể nào nắm được phương hướng của mình. Và một phương pháp tìm hiểu tiềm thức khác là thôi miên. Qua sự dẫn dắt của người thôi miên, bạn cũng có thể tiến vào thế giới của tiềm thức. Hơn nữa, kiểu tiến vào đó là có tính mục đích. Ý thức tự chủ của bạn không những không mất đi, ngược lại càng thông suốt và càng mãnh liệt hơn. Bạn có thể ôn lại những điều đã trải qua trong quá khứ một cách rõ ràng, nhận thức một cách triệt để bản chất của mình. Bạn có thể nhìn thấy mỗi một tình cảm, dù là nhỏ nhất, ẩn giấu trong đáy tâm hồn, khơi lên những thứ tích cực đó. Đồng thời cũng có thể chôn vùi đi những thứ u ám. Ở dưới, có người không nén được hỏi. Nếu không thông qua thôi miên thì sao? Tự mình có cách nào thâm nhập được vào tiềm thức không? Hạ Mộng Giao đắn đo nói. Cũng có thể tiến hành thử xem. Thực ra, ở đây có một nguyên lý vô cùng đơn giản. Bây giờ tôi có thể dạy cho mọi người. Sở dĩ chúng ta không thể đi vào được thế giới của tiềm thức, nguyên nhân chính là vì ảnh hưởng của ý thức đối với chúng ta quá mạnh. Năm cơ quan cảm giác mà chúng ta thường nói đến là thính, thị, khứu, xúc, vị giác đều là công cụ tiếp nhận của ý thức. Khi mà cả năm cơ quan cảm giác này đều mở ra, các loại thông tin ảo đến khiến cho não của chúng ta đầy ngập và chúng ta không còn sức để tìm tòi thế giới tiềm thức nữa. Vì vậy, muốn tiến vào tiềm thức của mình, đầu tiên là phải đóng những cơ quan cảm giác thừa lại. Ví dụ như khi ngủ, năm cơ quan cảm giác đó đều ngừng hoạt động. Lúc trước, chúng ta đã đưa ra ví dụ về người phụ nữ bị lừa. Kẻ thôi miên bằng cách nào đó đóng kênh giao tiếp của cô ấy với thế giới bên ngoài. Vì vậy mà nỗi sợ hãi trong đáy lòng của cô ấy được kích phát tới mức cao nhất. Có không ít người từ từ gật đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó. Hạ Mộng Giao tiếp tục dẫn dắt mọi người. Tất nhiên, mọi người cũng có thể cắt đứt mối liên hệ giữa mình với ý thức. Ví dụ như nhắm mắt lại, thở chậm chậm, để cho toàn bộ cơ thể trùng xuống, không để ý đến những tạp âm của thế giới bên ngoài. Sau đó mọi người có thể thử xem có tìm được thế giới bí mật to lớn và vô tận trong lòng không. Hầu như tất cả khán giả đều nhắm mắt lại, thử làm theo như lời Hạ Mộng Giao. Hạ Mộng Giao đứng yên lặng trên sân khấu. Chừng một vài phút sau, một số người thiếu kiên nhẫn chủ động mở mắt ra. Hạ Mộng Giao thấy thế bèn nói: "Cảm giác thế nào?" Những người mở mắt lắc đầu vẻ thất vọng. Tiếng động của họ đã ảnh hưởng tới những người khác. Mọi người lần lượt mở mắt ra, hoàn toàn trở về với thế giới hiện thực. Hạ Mộng Giao nhìn đám đông nói: "Tôi biết việc tìm hiểu của các bạn không thành công, vì mọi người không có chút kinh nghiệm nào về mặt này. Các bạn không thể nào cắt đứt liên lạc cảm quan với thế giới bên ngoài, đồng thời cũng không thể nào tĩnh tâm được. Điều quan trọng nhất là các bạn không thể nào nhanh chóng tìm ra lối vào tiềm thức. Thường là sau 2-3 lần cố gắng, tư duy bất giác lại quay về trong ý thức." Không ai phản bác lại lời của Hạ Mộng Giao, nhưng có người thốt lên: "Không lẽ cái trò này cũng cần phải luyện tập nhiều sao?" Hạ Mộng Giao nhún vai đáp: "Tất nhiên rồi. Thực ra có một từ chuyên dùng để miêu tả về trạng thái này, đó là thiền định. Người thiền định sẽ hoàn toàn không để ý đến những ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài. Lúc đó người ấy sẽ đi vào thế giới tiềm thức của mình. Trong nghề thôi miên của chúng tôi, có lúc cũng gọi trạng thái đó là tự thôi miên. Người thiền định đạt tới trạng thái tự thôi miên thường phải trải qua nhiều năm, thậm chí là mấy chục năm ngồi thiền tu hành. Vì vậy, tất cả các vị ngồi đây, không có ai thành công cũng không có gì là lạ." Đám đông ngồi dưới lại ghé tai chụm đầu tặc lưỡi. 10 năm tu hành đối với họ là điều không thể làm nổi. Xem ra cả đời này cũng không thể trở thành người thiền định, có thể tự mình thôi miên. Nhìn vẻ thất vọng của mọi người, Hạ Mộng Giao mỉm cười. Cô đắc ý nói: "Lúc đó các bạn sẽ phải cần đến sự giúp đỡ của những nhà thôi miên. Nhà thôi miên sẽ dùng biện pháp chuyên môn để hướng dẫn các bạn, để các bạn có thể không cần bất cứ sự luyện tập nào cũng đi được vào tiềm thức một cách thuận lợi." Mọi người lại đồng loạt dồn ánh mắt về phía cô gái trẻ. Trong những ánh mắt ấy, phần nhiều là mong đợi, nhưng cũng có những ánh mắt hoài nghi. Hạ Mộng Giao nhấn mạnh: "Ngôn ngữ. Mọi người phải tin sức quấn hút của ngôn ngữ. Thôi miên chính là nghệ thuật của ngôn ngữ. Mỗi một nhà thôi miên đều biết cách dùng ngôn ngữ như thế nào để dẫn dắt tư duy của đối tượng." Có người phản bác lại với vẻ hết sức nghiêm túc: "Nhưng vừa rồi cô nói là phải cắt đứt với cảm giác trong ý thức. Khi nhà thôi miên nói thì chẳng phải sẽ làm nhiễu cảm giác trong ý thức của đối tượng thôi miên sao? Hạ Mộng Giao nhìn người đó, gật đầu khích lệ. Suy nghĩ của bạn không sai. Khi nhà thôi miên làm việc, họ luôn nghĩ cách để cắt đứt ý thức của đối tượng. Ví dụ vừa rồi, các bạn nhắm mắt không để ý gì tới tạp âm của thế giới bên ngoài. Có một số người tâm bấn loạn hoặc cố ý chống lại việc thôi miên. Chúng tôi có thể dùng một số biện pháp đặc biệt. Ví dụ, dùng một chiếc đồng hồ khua khua trước mặt hoặc phát một bản nhạc êm ái. Thông qua những kích thích đơn điệu như vậy để làm cho thị giác và thính giác của bạn trùng xuống, dần dần đi vào trạng thái hư vô. Nhưng ngôn ngữ không ở hàng này, vì bản thân ngôn ngữ có một ma lực riêng. Nó có thể vượt qua ý thức, đi thẳng vào trong thế giới tiềm thức của bạn. Câu nói sau cùng quá trừu tượng, nên mọi người đều tròn mắt không hiểu. Hạ Mộng Giao bèn nói, như thế này đi, chúng ta hãy làm một thí nghiệm. Đề nghị mọi người hãy nhắm mắt lại. Tất cả lần lượt nhắm mắt lại. Hạ Mộng Giao đưa mắt nhìn quanh khán phòng, rồi ánh mắt cô nhanh chóng dừng lại ở hàng ghế khách mời. Ở đó có một người vẫn mở mắt rất to. Người đó chính là La Phi. Anh nghĩ mình tới đây không phải để xem biểu diễn thôi miên. Nhiệm vụ của anh là đảm bảo an ninh trong hội trường. Có điều Hạ Mộng Giao không chịu bỏ qua cho anh. Cô nhìn La Phi, khóe môi như cười, tinh nghịch nhưng cương quyết. Giang Minh Đỉnh vỗ vào cánh tay La Phi, cười nói, hãy phối hợp chút đi. Nói xong thì nhắm mắt làm gương. La Phi không biết làm thế nào, cuối cùng cũng phải nhắm mắt lại. Một lát sau, giọng của Hạ Mộng Giao vang lên bên tai mọi người, vừa chậm rãi vừa thánh thót. Hãy tưởng tượng bạn đang nghỉ phép. Ngừng một lát, cô nói tiếp, đó là một nơi bạn rất thích, thời tiết rất đẹp, bạn đang ở cùng với người mà bạn yêu thích nhất. Lần ngừng này khá dài, cuối cùng Hạ Mộng Giao nói, được rồi, mọi người có thể mở mắt ra. La Phi mở mắt, không hiểu dụng ý của lần diễn dịch này của Hạ Mộng Giao là gì. Hạ Mộng Giao đưa tay chỉ vào một chàng trai ở phía sau La Phi hỏi, tôi muốn hỏi bạn một câu, vừa rồi bạn nhìn thấy gì? Chàng trai đáp, tôi nhìn thấy bãi cát. Bãi cát ở trên biển nữa? Vâng. Đó là nơi đẹp nhất mà bạn luôn mơ tới sao? Chàng trai cười hì hì gật đầu. Hạ Mộng Giao nói với vẻ tự tin, rất tốt. Bạn nhắm mắt lại, nhưng bạn lại nhìn thấy bãi cát. Đó không phải là phản ứng thị giác trong ý thức biểu của bạn. Nó đến từ tiềm thức. Mọi người thấy đấy, đó chính là tác dụng của sự dẫn dắt bằng ngôn ngữ. La Phi bất giác gật đầu hiểu ra. Lăng Minh Địch ngồi bên thấy vậy hỏi, vừa rồi anh nhìn thấy gì? La Phi thật thà trả lời, một bãi cỏ. Bên bờ sông sao? Hay là dưới chân núi? Lần này La Phi lắc đầu không trả lời. Thực ra bãi cỏ mà anh nghĩ tới là ở trước một hội trường. Bốn xung quanh bãi cỏ trồng cây lớn, tỏa bóng xanh mát. Nơi đó từng cất giữ hồi ức đẹp nhất của La Phi. Vào lúc này Hạ Mộng Giao đã chạm đến nó. La Phi vẫn đang nghĩ về nó, nhưng không muốn nói kỹ với người khác. Lăng Minh Đình mỉm cười, ông cũng không gặng hỏi nữa mà quay đầu nhìn lên sân khấu, chờ Hạ Mộng Giao tiếp tục phần biểu diễn. Cô gái trên sân khấu tiếp tục dẫn dắt mọi người. Mọi người có muốn trải nghiệm sâu hơn vào trong thế giới của tiềm thức nữa không? Ai cũng tỏ ra vẻ mặt mong chờ. Đối với họ, thí nghiệm nhỏ vừa rồi đã khơi gợi sự tò mò đầy đủ trong họ. Và sự tò mò ấy tất nhiên là cần đến sự tìm tòi sâu hơn nữa thì mới được thỏa mãn. Hạ Mộng Giao tao nhã giang hai cánh tay nói, vậy thì được rồi, đề nghị các vị lại nhắm mắt một lần nữa. Lần này La Phi không cần đến sự thôi thúc của cô gái mà chủ động phối hợp. Anh nhắm mắt lại, bắt đầu mong chờ một trải nghiệm tâm lý tốt đẹp hơn. Giọng nói của Hạ Mộng Giao chuyển đến một cách mềm mại, hãy tưởng tượng bạn vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất thoải mái. Cơ thể bạn rất nhẹ nhõm, hơi thở rất nhẹ nhàng. Thả lỏng. Thả lỏng nào. Tâm trạng của các bạn rất vui, không có bất cứ áp lực nào. Không được mở mắt ra, thử nắm bắt một vài hình ảnh trong ký ức. Bạn phát hiện ra mình trở về thời đại học. Bạn đang nằm trong ký túc xá. Bạn nhớ ra rồi. Đó là sau buổi trưa một ngày cuối tuần. Bạn vừa có một giấc ngủ trưa lười biếng. Ánh nắng đầu giờ chiều chiếu qua cửa sổ, ấm áp và rực rỡ. Bên ngoài cửa sổ có con chim đang hót lạnh lót. Trong phòng chỉ có một mình bạn. Bạn có thể yên lặng nghĩ đến một vài thứ. Đó là những năm tháng tuổi trẻ thuộc về bạn. Bạn đang rất mong chờ ở sự nghiệp, ở tình yêu. Bạn có cả một quãng thời gian dài để giải trí. Bạn có thể tới thư viện đọc sách hoặc chơi thể thao ở sân vận động, cùng người yêu đi dạo trên con đường nhỏ, hoặc cùng bạn bè uống rượu, chuyện trò cùng bạn bè ở quán ăn. Bạn rất tự do, vô tư lự. Rất nhiều chuyện sau này chưa từng xảy ra vào những giờ phút ấy. Mọi thứ bên mình đều rất đáng trân quý. Bạn có muốn quay lại một lần nữa không? Khi bạn quay lại thời khắc sau buổi trưa vào một ngày cuối tuần mùa xuân năm ấy. Trong ngày mà ánh mặt trời rực rỡ ấy, bạn muốn làm những gì? Hạ Mộng Giao tiếp tục vấn với giọng nói đầy ma lực, đi sâu vào thế giới tinh thần của người nghe. Suy nghĩ của người nghe được dẫn dắt và trôi trong thế giới tiềm thức mênh mông. Tâm trí của họ lại trở về thời đại học, trở về tuổi thanh xuân đơn giản nhưng tràn đầy ước mơ. Khóe môi của mọi người đều mỉm cười. Họ đang nhớ lại cảm giác hạnh phúc hồi còn non nớt. Nhưng La Phi thì lại từ từ nhíu mày lại. Buổi sau giờ trưa cuối tuần mùa xuân năm ấy, mọi thứ thật sự có thể quay trở lại sao? Tuổi thanh xuân của anh đã bị hủy hoại. Ánh nắng buổi chiều hôm đó không mang lại cho anh cảm giác ấm áp. Điều mà anh cảm thấy là chói mắt, nóng nực, giống như có một quả bom hạt nhân vừa mới nổ bên ngoài cửa sổ. Đúng vậy, đã nổ. Khi La Phi nghĩ đến cảnh tượng đó, thân hình anh bắt đầu khẽ run lên. Giọng nói của Hạ Mộng Giao biến mất trong thế giới của anh. Thay vào đó là một người con gái khác. Người con gái đó khẽ nói vào tai anh. Màu đỏ. Em biết rồi. Cô nói với vẻ như vừa trút xong một gánh nặng của cả đời. Gánh nặng đó đè lên ngực La Phi, khiến anh nghẹt thở. Mấy giây chờ đợi mà dài như cả một thế kỷ. Suy nghĩ của La Phi hoàn toàn ngưng trệ. Mọi cơ quan cảm giác của anh đều biến mất. Anh đang chờ đợi một khoảnh khắc nào đó bằng linh hồn của mình. Và khoảnh khắc đó dù thế nào cũng phải tới. Một tiếng nổ lớn va mạnh vào màng nhĩ của La Phi, xô nát cuộc đời anh. Anh cảm thấy ngạt thở, toàn thân rơi xuống một hố đen không đáy. May mà có một sức mạnh kịp thời nắm lấy cánh tay của La Phi, kéo anh ra khỏi hố đen đó. La Phi mở mắt, ra sức thở như người chết đuối, cuối cùng đã ngoi lên được mặt nước. Long Minh Đình khẽ hỏi, anh sao thế? Vừa rồi chính ông là người đã đánh thức anh khỏi trạng thái thôi miên. La Phi không trả lời. Một lát sau anh nói, tôi hơi khó chịu, muốn ra ngoài hít thở một chút. Nói xong bèn đứng dậy đi về phía cửa an toàn. Lăng Minh Đình cũng đi theo anh. Hạ Mộng Giao trên sân khấu đã thấy được sự thay đổi đó. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng sự chú ý của cô nhanh chóng trở lại với sân khấu. Cô tiếp tục dùng ngôn ngữ để dẫn dắt mọi người. Tuyệt đại đa số mọi người đều nhắm mắt, vẻ mặt thích thú. Họ đang thưởng thức niềm vui thuộc về mình trong thế giới tiềm thức. La Phi ra đến ngoài hội trường, nhìn thấy trời xanh mây trắng trong hiện thực thì tinh thần dần dần lắng dịu lại. Lăng Minh Đỉnh đứng bên cạnh La Phi, nhìn anh bằng ánh mắt chăm chú hỏi, Chắc anh đã nghĩ đến điều gì đó về quá khứ của anh. La Phi lắc đầu, tự chế giễu bằng nụ cười chua chát. Đúng thế. Tình huống mà Tiểu Hạ thiết kế đã gợi lại hồi ức của tôi. Chắc anh cũng đã nhìn thấy. Đoạn hồi ức đó rất không vui. Lăng Minh Đỉnh xòe bàn tay ra, tỏ ý lấy làm tiếc. Rất xin lỗi. Chúng tôi thiết kế tình huống đó thực ra là muốn khơi dậy ký ức của mọi người. Vì phần lớn những người đến đây hôm nay đều là những người trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp và làm công chức không lâu. Thì sự việc của họ vừa mới bắt đầu, chắc chắn sẽ gặp phải những trắc trở. Những người đó nhất định sẽ hoài niệm cuộc sống đơn giản, nhẹ nhõm hồi còn đi học. Chúng tôi lợi dụng tình hình đó để cùng họ làm một trải nghiệm thôi miên nhớ về quá khứ. Họ sẽ hiểu ra thôi miên không phải là phép thuật tà ác, mà là một nghệ thuật tâm lý đầy sức quyến rũ. Đúng lúc Lăng Minh Địch nói xong những lời này, một tràng tiếng vỗ tay vang lên bên trong hội trường. La Phi bèn chúc mừng. Biểu diễn rất thành công. Anh đã không nhìn nhầm người đâu. Đúng vậy. Tiểu Hạ không chỉ là một thiên tài thôi miên, hơn nữa cô ấy còn có một sức hút bẩm sinh. Trước mặt cô ấy, mọi người dễ dàng trút bỏ sự cảnh giác, mở rộng cửa lòng. Tôi nghĩ đó cũng chính là nguyên nhân khiến cô ấy nhanh chóng chinh phục được nhiều người như vậy. La Phi đồng ý với ý kiến đó của Lăng Minh Đỉnh. Vừa rồi, anh cũng đã thả lỏng tâm trạng đón nhận sự dẫn dắt của cô. Phần nhiều là vì bị ảnh hưởng từ sự quyến rũ cá nhân của cô. Nếu người đứng trên sân khấu lúc đó là Lăng Minh Đỉnh, La Phi nghĩ mình sẽ nhất định không phối hợp như vậy. Được rồi, tôi phải vào xem thế nào đã. Lăng Minh Đỉnh vội vàng quay lại. Nhưng mới được hai bước thì chợt nhớ ra một chuyện, bèn quay đầu lại nói. Anh cũng đừng đi, cùng ăn cơm tối với nhau để chúc mừng nhé. La Phi vội từ chối. Tôi không đi đâu, mọi người cứ ăn đi. Không, nhất định phải đi. Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Hạ, anh phải nể mặt chứ. Lăng Minh Địch nói xong thì đi thẳng vào hội trường, không để cho La Phi có cơ hội thoái thác. Là tiệc sinh nhật nên La Phi đành phải tham gia. Anh đi mua một chiếc bánh gato. Lăng Minh Đỉnh cũng mời cả Tiểu Lưu và Trần Gia Hâm. Công tác đảm bảo an ninh cho buổi biểu diễn hôm nay không thể không có công của La Phi và hai cấp dưới. Lăng Minh Đỉnh thật lòng muốn cảm ơn họ. Đến phòng đặt sẵn, La Phi thấy thư ký Viêm cũng đã có mặt. Có lẽ Lăng Minh Đỉnh đã cử cô sắp xếp cho bữa tiệc chúc mừng tối nay. Thư ký Viêm không phải là một cô gái biết che giấu. Mặt cô đầy vẻ mất mát và ghen tị. Điều đó tạo nên sự đối lập rất rõ với vẻ vui mừng của Hạ Mộng Giao. La Phi chợt thấy rất đồng cảm với thư ký Viêm. Anh tin là bữa tiệc tối hôm nay là một sự tra tấn đối với cô. Là thư ký nên phải chịu trách nhiệm với những việc như sắp đặt món ăn, sắp xếp chỗ ngồi. Trước đây cô giống như nữ chủ nhân, bây giờ thì lại có chút cảm giác như người hầu. Khi hỏi Hạ Mộng Giao muốn uống gì, thư ký Viêm miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Nhưng ai cũng thấy, cơ mặt của cô cứng như hai hòn đá. Hạ Mộng Giao thì lại tỏ ra rất nhẹ nhõm. Cô chống cằm một lát rồi nói. Cho tôi một cốc sữa tươi. Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang đồ uống lên và bày đầy một khay. Đang lúc chuyển đồ uống cho mọi người thì Hạ Mộng Giao chợt đề nghị. Mang bánh gato vào đi, tôi muốn ước nguyện. Lăng Minh Đỉnh lập tức tán thành. Được, mang bánh gato vào, thổi nén ước nguyện. Nhân viên phục vụ bàn đặt chiếc khay xuống một bên rồi đặt chiếc bánh gato vào giữa. Lăng Minh Đỉnh nhanh nhẹn cắm mấy cây nến, vừa cắm vừa nói đùa. Đây là bánh sinh nhật của đội trưởng La tặng em. Em ước điều gì chắc chắn sẽ được như mong ước. Hạ Mộng Giao cười điệu đà nói. Cảm ơn lời nói tốt đẹp của thầy. Cảm ơn bánh sinh nhật của đội trưởng La. Nến đã cắm xong, Lăng Minh Đỉnh lấy chiếc bật lửa ra châm nến, sau đó bảo người phục vụ tắt đèn đi. Sau khi tắt đèn, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng của nến. Hạ Mộng Giao chắp hai tay đặt lên gần miệng, cúi đầu, nhắm mắt. Làn da cô dưới ánh nến trắng như ngọc, trông cô như một thiên sứ. Lăng Minh Đỉnh bắt nhịp để mọi người hát bài chúc mừng sinh nhật. Bài hát kết thúc, Hạ Mộng Giao mở mắt, lấy hơi, chúm đôi môi thổi tắt đám nến. Trong bóng tối, mọi người vỗ tay chúc mừng, nhưng thiếu tiếng vỗ tay của thư ký Viêm. Một lát sau, đèn được bật sáng trở lại. Hạ Mộng Giao vẫn ngây người nhìn những cây nến đã bị thổi tắt. Mắt cô thấp thoáng ngấn lệ, có vẻ cô đang rất xúc động. La Phi hỏi, cô ước điều gì vậy? Có thể nói cho chúng tôi biết được không? Một điều ước rất quan trọng. Đó cũng chính là mong ước mà tôi theo đuổi cả đời. Hạ Mộng Giao ngẩng đầu lên. Sau một lúc im lặng, cô trịnh trọng nói ra mong ước từ đáy lòng, rõ ràng từng chữ một. Tôi ước mong tất cả mọi người đều được hạnh phúc. Câu nói đó tưởng chừng như là một khẩu hiệu trống rỗng, nhưng nó lại được nói ra từ miệng của Hạ Mộng Giao nên trở nên vô cùng chân thật. Tất cả những người có mặt đều im lặng trong giây lát. Dường như tất cả mọi người đều không khỏi cảm động trước sự cao thượng của cô. Thấy mọi người như vậy, Hạ Mộng Giao có vẻ xấu hổ. Cô lẻ lưỡi tinh nghịch rồi cười nói, được rồi, mọi người cắt bánh ăn đi thôi. Ai ăn bánh cũng đều sẽ được hạnh phúc. Nói xong, cô cầm lấy con dao, cắt chiếc bánh thành từng lát nhỏ và đặt vào đĩa ăn trước mặt từng người. Lăng Minh Đỉnh thì gọi nhân viên phục vụ nói, bày đồ uống cho chúng tôi đi. Nhân viên phục vụ lập tức bày đồ uống đã chọn cho từng người. Hạ Mộng Giao đón cốc sữa tươi, đang định uống thì kêu lên một tiếng ngạc nhiên. Mọi người không biết có chuyện gì, bèn đổ dồn mắt lại. Chuyện gì thế này? Hạ Mộng Giao vừa nói vừa đặt chiếc cốc lên bàn, vẻ hoảng hốt như sợ điều gì đó. Mọi người chăm chú nhìn thì thấy trong cốc sữa có một mảng đục và có thứ gì đó nổi lờn vờn bên trên. Nhân viên phục vụ cũng kêu lên, sao lại thế này? Nói xong, cô bèn cầm ngay cốc sữa lên, xin lỗi, để tôi đổi cốc khác cho chị. Lăng Minh Đỉnh giận dữ nói, đổi thì có tác dụng gì? Với loại sữa ấy của các cô thì dù có đổi cũng không ai dám uống đâu. Nhân viên phục vụ đỏ bừng mặt, sợ hãi giải thích, nhưng sữa của chúng tôi không có vấn đề gì, lúc vừa mới mang lên vẫn rất tốt mà. Lăng Minh Đỉnh lớn giọng nói, lúc mới mang lên còn rất tốt, vậy thì là do chúng tôi làm hỏng à? Nhân viên phục vụ ngây người một lát rồi vội xua tay, không, không ạ, tôi không có ý đó. Lăng Minh Đỉnh sầm mặt, chuyện này không cần đến cô nữa, gọi ngay chủ của cô đến đây. Nhân viên phục vụ đứng thẫn thờ, đi cũng không được, ở cũng không xong, luống cuống không biết làm thế nào. La Phi bất ngờ đứng lên, vẫy tay về phía nhân viên phục vụ nói, cô mang cốc sữa lại đây xem nào. Nhân viên phục vụ đưa cốc sữa cho La Phi, anh giơ nó lên quá đầu, nhìn kỹ dưới ánh đèn. Sau đó, anh vẫy Lăng Minh Đỉnh nói, anh lại đây mà xem. Lăng Minh Đỉnh đứng dậy, ghé mắt vào dưới chiếc cốc. La Phi sợ ông không nhìn thấy nên lắc lắc cái cốc, thì thấy ngoài những thứ lơ lửng trong cốc, dưới đáy còn một số hạt màu đen. Lăng Minh Đỉnh càng ngạc nhiên, ông nói bằng giọng nặng trịch, tự cô đến đây mà nhìn xem, đó là những thứ gì? La Phi đưa tay ngăn Lăng Minh Đỉnh lại, anh đừng quát lên với cô ấy. Khi cốc sữa này được bê vào phòng, tôi cũng đã nhìn thấy không có vấn đề gì. Lăng Minh Đỉnh tin lời La Phi nên hoang mang nói, Vậy thì là chuyện gì? Vậy thì chắc chắn đã có ai đó, vậy thì chắc chắn đã có ai cho thứ gì đó vào trong rồi. Người giúp La Phi nói rõ ra là Hạ Mộng Giao. Khi nói, ánh mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào phía đối diện, vị trí đó sát ngay bên cửa. Người ngồi đó chính là thư ký Viêm. La Phi vỗ vai Lăng Minh Đỉnh, ý đừng nói gì. Sau đó, anh cũng ngồi xuống, ánh mắt nhìn về chỗ thư ký Viêm. Thư ký Viêm không dám nhìn thẳng vào người khác. Đầu tiên, cô cúi đầu im lặng một lát, rồi đột nhiên đưa hai tay ôm lấy mặt khóc không thành tiếng. Lâm Minh Đình đã hiểu ra là chuyện gì. Ông thở dài nặng nề nói: Tiểu Viêm, cô theo tôi ra ngoài một chút. Nói rồi, ông đi thẳng ra ngoài. Thư ký Viêm thôi khóc, lặng lẽ đứng dậy. Đi được nửa bước, cô quay lại cầm theo chiếc túi sách trên lưng ghế. Xem ra cô không có ý định quay trở lại. Hai người đó đi rồi, mấy người ở lại trong phòng không biết nên nói gì. Một hồi lâu, Hạ Mộng Giao mới khẽ khẽ lên tiếng: Tôi không biết tại sao chị ấy lại cứ nhằm vào tôi như vậy. Tiểu Lưu cười lạnh một tiếng. Ấn tượng của cậu đối với thư ký Viêm vốn đã không tốt đẹp, nên bây giờ ít nhiều cũng có cảm giác hí hửng khi thấy người khác gặp nạn. Trần Gia Hâm thì lại khoan dung hơn. Cậu gãi đầu, nói bằng giọng khuyên giải: Có chắc là thư ký Viêm làm không? Biết đâu đó chỉ là hiểu lầm. La Phi nói bằng giọng chắc chắn: Chính là cô ấy. Vừa rồi khi Tiểu Hạ nhắm mắt cầu ước, chỉ có một mình thư ký Viêm rời bàn. Trần Gia Hâm ổ lên một tiếng. Tất nhiên là cậu không có bất cứ hoài nghi nào đối với phán đoán của La Phi. Vì thế, cậu quay đầu lại, nhìn cốc sứa đục trên bàn, lẩm bẩm nói: Cho thêm cái gì vào nhỉ? Nó có phản ứng với sữa à? Tiểu Lưu với cốc sứa lại, nhìn kỹ một lát rồi hỏi: Đội trưởng La, có nên mang về kiểm tra không? La Phi không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Hạ Mộng Giao, ý như muốn trưng cầu ý kiến của cô. Chuyện này, nếu Hạ Mộng Giao muốn truy cứu, thì những người làm cảnh sát như La Phi không thể bỏ mặc. Nhưng Hạ Mộng Giao lắc đầu, nói một câu ngắn gọn: Thôi. La Phi cũng nói: Vậy thì thôi nhé. Chuyện ghen tuông giữa phụ nữ với nhau lại cũng không gây ra hậu quả gì. Anh thực sự không muốn làm nó căng thêm. Tiểu Lưu đưa cốc sữa cho nhân viên phục vụ nó: Đổ vào nhà vệ sinh, đừng rửa cốc. Mang nó ra cho tôi. La Phi gật đầu. Anh hiểu dụng ý của Tiểu Lưu. Lần này có thể không truy cứu, nhưng những bằng chứng có liên quan thì phải giữ lại. Nhân viên phục vụ làm theo lời của Tiểu Lưu. Một lát sau, Lăng Minh Đỉnh quay trở vào một mình. Vẻ mặt ông nặng trịch. Nhìn thấy Hạ Mộng Giao thì mới nhẹ hơn một chút. Ông cầm đũa lên nói: Chúng ta ăn thôi. Những chuyện khác đừng nghĩ đến nữa. La Phi và những người khác cũng làm theo. Mọi người bắt đầu ăn. Giữa chừng, tất cả cùng chúc Hạ Mộng Giao sinh nhật vui vẻ. Không khí vì thế cũng dần dần vui trở lại. Sự cố nhỏ xảy ra lúc trước dường như đã tan biến theo mây khói. Sau khi bữa tiệc kết thúc, La Phi bảo Trần Gia Hâm lái xe đưa Hạ Mộng Giao về, còn mình ở lại nói chuyện với Lăng Minh Đỉnh. Lăng Minh Đỉnh thở dài nói: Đúng là do Tiểu Viêm làm. Cô ấy cho thuốc đi ngoài vào trong sữa. Thuốc đi ngoài sao? Vừa rồi, La Phi cũng đã đoán về các chất cho vào trong đó. Nhưng sự thật này khiến anh rất bất ngờ. Lăng Minh Đỉnh mỉm cười bất lực, rồi giải thích: Tiểu Viêm từng có lần bị rối loạn tiêu hóa do ăn uống. Khi đi làm, cứ bị đi ngoài. Vì thế cô ấy rất để ý đến chuyện này và cảm thấy hình ảnh của mình bị tổn hại nghiêm trọng trước mặt tôi. Cô ấy đã nghĩ đến chuyện cho thuốc đi ngoài vào trong đồ uống của Hạ Mộng Giao để làm cho cô ấy mất mặt trước mọi người. La Phi cảm thấy dở khóc dở cười. Ý nghĩ này đúng là rất kỳ lạ. Lăng Minh Đỉnh do dự một lúc rồi nói: Đúng là rất không bình thường. Tôi nghi ngờ cô ấy đã bị thôi miên. La Phi nghiêm túc hỏi: Gì cơ? Cả buổi chiều cô ấy không ở cùng chúng ta, còn cuộc biểu diễn thôi miên thì lại thuận lợi ngoài mong đợi. Vì vậy tôi nghĩ đối thủ liệu có sử dụng chiêu dương đông kích tây hay không? La Phi hiểu ý của Lăng Minh Đỉnh. Thư ký Viêm đã có lòng ghen tị với Hạ Mộng Giao ngay từ đầu. Chuyện này ai cũng đều thấy được. Nếu đối thủ muốn những điều bất lợi cho Hạ Mộng Giao, thì hoàn toàn có thể tóm lấy nhược điểm này của thư ký Viêm để mê hoặc. Vì thế, thư ký Viêm mới có những hành động hoang đường như thế. Đắn đo một lát, La Phi hỏi: Vậy bây giờ anh định làm thế nào? Điều tra theo manh mối của Tiểu Viêm à? Lăng Minh Đỉnh lắc đầu đáp: Thôi, tôi đã cho cô ấy nghỉ phép 3 tháng. lương vẫn như cũ. Đừng kéo cô ấy vào cuộc nữa. La Phi mỉm cười nói. Anh đúng là một ông chủ có lương tâm. Lòng Minh Đỉnh khẽ thở dài, nói ra mấy câu tự đáy lòng. Tiểu Viêm cũng đã theo tôi mấy năm rồi. Nói thật lòng, cô ấy đối với tôi như thế nào, làm sao tôi không biết. Nhưng chuyện tình cảm chẳng có logic nào. Tôi chỉ có thể nói trong công việc không để cho cô ấy thiệt. Còn những chuyện khác không muốn nói đến nhiều. Ý tứ trong những lời nói đó là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Một người ngoài cuộc như La Phi tất nhiên cũng không thể đánh giá được. Nhưng anh vẫn không nén được hỏi. Thế còn Tiểu Hạ thì sao? Lăng Minh Đỉnh ngây người một lát rồi nói thành thật. Cô ấy là một cô gái rất đặc biệt. Đúng là có một số thứ thu hút tôi. La Phi hoàn toàn đồng ý với nhận xét này. Một cô gái đặc biệt, có lẽ chỉ bằng một ước nguyện trong ngày sinh nhật cũng đủ để khiến cô ấy nổi bật giữa chúng sinh. Sự tiếp xúc không ranh giới với nhà thôi miệng. Kết quả biểu diễn thôi miên của Hạ Mộng Giao rất tốt. Những người tham dự đã chia sẻ rộng rãi cảm nhận của họ trên mạng. Các trang báo in cũng tích cực đưa tin. Mọi người tổng kết lần biểu diễn này là trải nghiệm hoài cổ tốt đẹp nhất do nhà thôi miên xinh đẹp đem lại. Với tiêu đề như vậy, hiệu quả hình ảnh của Hạ Mộng Giao lại càng được lan tỏa. Rất nhiều người từ trước đến nay không quan tâm đến chuyện này cũng bị thu hút. Hơn nữa còn có nhà đầu tư nhạy bén tìm đến Lăng Minh Đỉnh với mong muốn hợp tác triển khai biểu diễn mục đích thương mại với quy mô lớn hơn nữa. Lăng Minh Đỉnh rất vui nhưng cũng không khỏi cảm thấy lo ngại. Bên mình đang nổi như cồn, thậm chí còn có khả năng xoay chuyển tình thế như vậy, đối thủ chắc chắn sẽ không ngồi im. Nhưng kẻ kia dường như đã biến mất. Suốt mấy ngày không thấy động tĩnh gì. Sự im lặng bất thường đó hẳn chứa đựng những cơn sóng ngầm. Mà một khi trào dâng thì hậu quả sẽ rất khó lường. Lăng Minh Đỉnh chỉ còn biết gửi gắm hy vọng đề phòng vào những người như La Phi. Trong đó, Trần Gia Hâm là một quân cờ mà ông rất mất công sắp đặt. Vào ngày thứ ba sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cuối cùng thì quân cờ đó cũng đã mang lại thông tin hữu dụng. Theo phản ánh của Trần Gia Hâm, mấy nhà thôi miên mà cậu theo dõi mấy ngày nay thường xuyên ra vào câu lạc bộ giải trí có tên là Quân Lâm Thiên Hạ ở phía tây thành phố. Thế là cậu bèn ngầm tiến hành điều tra về câu lạc bộ này. Kết quả đã phát hiện ra, cách đây không lâu, câu lạc bộ đó có sự thay đổi về cổ đông. Cổ đông mới là một người đàn ông có tên là Sở Duy. Xem ảnh của Sở Duy thì lập tức nhận ra đó chính là gã đàn ông cao gáy đã dụ La Phi vào bẫy. Trần Gia Hâm báo cáo lại tình hình với La Phi. La Phi lập tức quyết định tới câu lạc bộ để kiểm tra thực địa. Môi trường bên trong câu lạc bộ rất phức tạp. Các loại âm nhạc, ánh đèn và tiếng cười nói ồn ào rất dễ bị lợi dụng để tạo ra một tình huống thôi miên mê hoặc nguy hiểm. Để tránh cho La Phi và những người đi cùng khỏi bị trúng chiêu như lần trước, Lăng Minh Đỉnh cũng đi cùng. Câu lạc bộ này bắt đầu hoạt động từ lúc 7 giờ tối. Thông thường tới 9 giờ là cao điểm khách khứa ra vào. La Phi, Tiểu Lưu, Trần Gia Hâm và Lăng Minh Đỉnh tới nơi lúc 9 giờ rưỡi. Cả bốn người đều cải trang. Trong câu lạc bộ có một sàn rộng. Bên bức tường phía nam kê thành một sân khấu nhỏ. DJ, ban nhạc và ca sĩ trên sân khấu đó làm chủ không khí âm nhạc của toàn căn phòng. Ba mặt khác của sàn đều đặt bàn và sofa để mọi người uống rượu, nghỉ ngơi. Chính giữa là một sàn nhảy. Khi La Phi cùng ba người kia bước vào thì sân khấu đang chơi một bản nhạc rất bốc lửa. Rất nhiều đàn ông và phụ nữ đang nhảy như điên trong sàn nhảy. Không khí vô cùng sôi động. La Phi chọn một vị trí trong góc, từ đó vừa dễ quan sát toàn bộ căn phòng, đồng thời lại không dễ bị người khác phát hiện ra. bốn người ngồi xuống chừng 2-3 phút sau thì bản nhạc bốc lửa kết thúc. Thay vào đó là một bản nhạc chậm và êm ái. Trong phòng tạm thời lắng xuống. Lúc đó, một nhân viên phục vụ đi tới, đặt lên bàn một khay bia đầy. La Phi và những người đi cùng đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy ngạc nhiên vì họ chưa gọi menu. Nhân viên phục vụ đó mỉm cười nói: "Mời bốn vị dùng đi ạ. Đây là của ông chủ tôi mời." Vừa nghe vậy, La Phi biết là hành tung của bên mình đã bị lộ. Đối phương chờ mà không hề sợ hãi. Bên mình đường đường chính chính đến điều tra, không lẽ lại sợ bọn họ? Thế là La Phi bèn nở nụ cười, đính đạc nói với nhân viên phục vụ: "Ông chủ của các anh đâu? Hay là mời ông ấy đến đây ngồi cùng đi." Nhân viên phục vụ bèn đưa tay ra hiệu về phía sau. Một người đàn ông mặc com lê, thắt cà vạt, chậm rãi bước ra. La Phi vừa nhìn thì nhận ra ngay người đó chính là gã đàn ông đã bám theo và sau đó dụ anh đến sân chơi trên tỉnh. Gã đàn ông cao gầy bước nhanh đến bên bàn, chủ động chìa tay ra với La Phi, lịch sự nói: "Chào đội trưởng La." La Phi cũng chìa tay ra bắt tay đối phương, đồng thời chăm chú nhìn gã, nói một câu đầy ẩn ý: "Chào anh, hình như chúng ta đã gặp nhau rồi." Gã kia không phủ nhận đáp: "Lần trước trên tỉnh có chút mạo phạm, hy vọng đội trưởng La không giận. Tôi là Sở Duy, trước đây cũng từng là cảnh sát." "Anh cũng từng là cảnh sát sao? Mời ngồi." Tiểu Lưu đẩy một chiếc ghế bên cạnh về phía Sở Duy. Cậu biết chuyện La Phi gặp nguy hiểm trên tỉnh, vì vậy giữ vẻ mặt không mấy thiện cảm với gã. Sở Duy không để ý đến điều đó, gã ngồi xuống và sai nhân viên phục vụ: "Mở bia." Nhân viên phục vụ mở nút tất cả các chai bia. Sở Duy cầm một chai, lắc lắc về phía La Phi: "Tôi xin được cạn trước." Nói xong thì cầm chai bia lên tu ở ngực. La Phi cũng cầm một chai bia lên, nhưng chỉ chạm môi một cách tượng trưng. Sở Duy uống hết chai bia, thấy La Phi vẫn giữ nguyên chai bia trong tay thì mỉm cười nói: "Đội trưởng La cứ tùy ý nhé. Chai bia vừa rồi coi như tôi xin tạ tội với anh." La Phi không có tâm trạng hàn huyên với đối phương nên hỏi thẳng: "Anh đã từng là cảnh sát, sao bây giờ không làm nữa?" Sở Duy thật thà trả lời: "Bây giờ tôi đang có một sự nghiệp khác." La Phi cảm thấy hai từ sự nghiệp hơi lạ, hơn nữa lại được nói ra với vẻ trịnh trọng, nghe có cảm giác như người nói đang làm công tác phát triển nhân lực. Sở Duy hơi nhèo mắt lại, say sưa với tưởng tượng tốt đẹp về sự nghiệp đó. Một sự nghiệp vĩ đại, khiến người ta mơ ước. La Phi nghiêm mặt nói: "Đối với tôi, nghề mơ ước chính là cảnh sát." Sở Duy hỏi vặn lại: "Là một cảnh sát, ước mơ của anh là gì?" La Phi chưa trả lời thì Trần Gia Hâm đã lên tiếng: "Bảo vệ chính nghĩa, đấu tranh với tội ác, tiêu diệt gian tà, bảo vệ những người yếu đuối lương thiện." Đấu tranh với tội ác, đó là tên của một cuốn tiểu thuyết. Chính cuốn sách đó đã ảnh hưởng tới việc lựa chọn nghề của Trần Gia Hâm. Bây giờ, khẩu hiệu mà Trần Gia Hâm đọc ra có lẽ cũng là ý tưởng của cuốn sách. La Phi cảm thấy mấy lời này đúng là tiêu biểu cho ước muốn về nghề của cảnh sát. Thế là anh gật đầu tán thành. Ánh mắt của Sở Duy lần lượt nhìn La Phi, Tiểu Lưu và Trần Gia Hâm, đột nhiên hỏi: "Các anh có thể thực sự bảo vệ cho những người yếu được không?" La Phi chợt chau mày, không vội vàng trả lời. Sau một hồi giằng co, Sở Duy hơi quay đầu lại, chỉ về mé sau bên cạnh hỏi: "Các anh có nhìn thấy cô gái đó không?" Theo tay chỉ của Sở Duy, họ thấy ở cách đó không xa có một chiếc bàn, có hai cô gái ngồi đối diện ở đó. La Phi không hiểu cụ thể đối phương muốn nói tới ai. Sở Duy bổ sung: "Cô gái tóc ngắn, mặt tròn. Các anh cảm thấy cô ấy là người như thế nào?" Tóc ngắn là cô gái ngồi quay mặt lại đám đông. Cô gái ấy chừng 20 tuổi, mắt to, trông rất ngoan ngoãn. Cô có vẻ không quen lắm với vẻ ồn ào ở đây nên cứ cúi đầu, trông rất gò bó. La Phi nói ra suy đoán của mình. Đó có vẻ là một cô gái rất thật thà, đứng đắn. Sở Duy gật đầu nói. Ở phía sau cô gái ấy, ở phía trên, trách bên trái, trong sàn có một người đàn ông. Anh nhìn thấy chưa? La Phi nhìn thấy ở đó có một người đàn ông đeo kính đen. Người đó ngồi một mình, mặc sơ mi và quần âu. Từ vẻ ngoài toát ra, có thể thấy ông ta không phải là khách thường xuyên. La Phi để ý thấy người đàn ông đeo kính cứ chăm chăm nhìn vào cô gái, liền hỏi. Hai người họ quen nhau à? Sở Duy gật đầu nói. Cô gái tên là Cảnh Gia Gia, là một giáo viên mầm non. Đúng như anh đoán, cô gái đó rất ngoan, tính cách nhẹ nhàng, thậm chí là rất nhút nhát. Một năm trước, cô ấy quen với người đàn ông kia qua giới thiệu của người khác. Còn người đàn ông kia tên là Chu Kiện, làm ở ngân hàng. Xem ra điều kiện rất tốt. Lúc đầu hai người quen nhau xong thì sống thử như người yêu. Nhưng sống thử được một thời gian, Cảnh Gia Gia nhận ra là Chu Kiện rất hẹp hòi, hơn nữa còn cố chấp. Anh ta không cho Cảnh Gia Gia tiếp xúc với bất cứ người đàn ông nào. Có lần hết giờ làm việc, Cảnh Gia Gia nói chuyện một lúc với một ông bố đến đón con, thì bị Chu Kiện nhìn thấy. Anh ta đã xông tới chửi rủa và đánh Cảnh Gia Gia ngay trước mặt đứa bé. Cảnh Gia Gia không chấp nhận nổi nữa, nên đã đề nghị chia tay. Nhưng Chu Kiện không chịu để cô ấy ra đi. Anh ta cứ bám giết lấy cô ấy, liên tục tìm đến nhà và cơ quan của cô ấy gây rối, thậm chí còn đe dọa cả người nhà cô ấy nữa. Anh ta càng không cho phép cô yêu người khác, còn nói rằng ai mà dám yêu cô ấy thì sẽ giết chết người ấy. Cô gái ấy rất đau khổ, nhưng không biết làm thế nào. Hôm nay, Chu Kiện bám theo Cảnh Gia Gia đến đây. Anh ta chẳng khác nào con sên nhớt không thể nào gạt bỏ, đã dùng cách thức vô cùng độc ác để chà đạp cuộc sống của Cảnh Gia Gia. Nghe Sở Duy nói vậy, La Phi cũng cảm thấy ánh mắt của người đàn ông kia luôn ánh lên vẻ tối tăm, như hai chiếc móc bám vào thân hình cô gái. Còn ánh mắt của cô gái thì hoang mang, chứng tỏ cô đang rất hoảng sợ. Cô không biết người đàn ông ấy ở phía sau, nhưng đối phương đã tạo thành một ám ảnh quá sâu trong lòng cô. Ám ảnh đó trùm lên thế giới tinh thần của cô, rất khó có thể thoát ra được. Sở Duy quay mặt lại, nhìn thẳng vào La Phi hỏi. Đội trưởng La, tôi muốn hỏi, liệu anh có thể bảo vệ được cô gái đó không? La Phi im lặng một lát rồi trả lời. Tôi là cảnh sát. Những chuyện tình cảm như vậy, tôi không có quyền nhúng tay vào. Có điều, cô gái đó có thể đến báo cảnh sát, để các đồng chí ở đồn cảnh sát địa phương ngăn chặn đối phương. Anh tưởng là cô ấy chưa từng thử hay sao? Người đàn ông kia đã tới đồn cảnh sát mấy lần rồi. Nhìn thấy cảnh sát, anh ta liền trở nên rất ngoan ngoãn, một mực thừa nhận mình sai. Cảnh sát biết làm thế nào? Cùng lắm thì cũng chỉ có thể giáo dục, khuyên bảo. Nhưng gã kia vừa ra khỏi đồn là lại trở lại bản chất, tiếp tục quấy rối cô gái kia hơn nữa. Cứ như vậy mấy lần, cô ấy đã mất lòng tin vào cảnh sát. La Phi nhướng mày bất lực. Chuyện này đúng là có phần khó giải quyết. Hành động của Chu Kiện ảnh hưởng rất lớn đến cô gái, nhưng không cấu thành tội phạm. Cảnh sát cũng không thể áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với anh ta. Nhưng theo La Phi, điều đó không có nghĩa là cảnh sát không bảo vệ được cô gái. Anh nói rõ quan điểm. Gã kia bây giờ chưa vi phạm pháp luật, nhưng nếu gã thực sự gây hại cho cô gái, thì gã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Sở Duy vặn lại. Một khi tổn hại đã gây ra rồi, việc trừng trị Chu Kiện thì có ý nghĩa gì lớn với cô gái kia đâu. Vì thế tôi mới nói, cảnh sát không bảo vệ được cô gái kia. Tôi không nói oan cho các anh đấy chứ. La Phi hết lý lẽ, không thể trả lời được. Phần 11. Sở Duy đưa mắt nhìn sang Lăng Minh Đỉnh, mỉm cười đắc thắng. thầy Lăng. Ông là một nhà thôi miên nổi tiếng, cũng là một chuyên gia tâm lý. Tôi muốn hỏi ông, với người như Chu Kiện, khả năng cuối cùng mà anh ta làm tổn hại đến Cảnh Gia Gia là bao nhiêu? Lăng Minh Đình nói thẳng. Rất lớn. Loại nhân cách cố chấp và hoang tưởng này, nếu không đạt được mục đích thì không chịu thôi. Nếu cô gái kia không nhanh chóng thoát khỏi anh ta thì tương lai rất đáng lo ngại. La Phi cũng thầm tán thành. Trước đây anh đã từng tiếp xúc với rất nhiều vụ án hình sự nảy sinh từ những rắc rối tình cảm. Thủ phạm thường là những kẻ cố chấp, hoang tưởng như thế. Còn nạn nhân phần nhiều là yếu đuối và nhẫn nhịn. Dù đã cố gắng vẫy vùng nhưng cuối cùng khó mà thoát khỏi bàn tay độc ác. La Phi cũng đã từng nhận xét đối với đồng nghiệp. Phụ nữ gặp phải loại đàn ông như vậy đúng là nghiệp báo của đời trước. Lời nhận xét đó thực ra cũng đã cho thấy một sự bất lực nào đó của những người làm cảnh sát. Trở Duy lại hỏi Lăng Minh Đình. Thầy Lăng, nghe nói thầy có một bộ lý luận thôi miên có thể chữa trị vấn đề tâm lý của bệnh nhân. Xin hỏi, đối với những ca như thế này, thầy có biện pháp tốt nào không? Lăng Minh Đình dường như đã có sự chuẩn bị. Ông mỉm cười, tự tin đáp. Tất nhiên là có biện pháp. Chỉ cần để tôi tiến hành một lần thôi miên đối với Chu Kiện, tôi chắc chắn anh ta sẽ không quấy rầy Cảnh Gia Gia nữa. Sở Duy gặng hỏi. Thầy có thể thay đổi nhân cách cố chấp, hoang tưởng của anh ta sao? Nhà thôi miên không thể làm thay đổi tính cách của bệnh nhân. Nhưng tôi có thể lợi dụng tính cách của anh ta. Kiểu người này thường coi mình là trung tâm. Tôi có thể làm cho anh ta tin rằng điều kiện của anh ta tốt hơn Cảnh Gia Gia rất nhiều. Cô ấy hoàn toàn không xứng với anh ta. Nếu anh ta chấp nhận ám thị đó, anh ta sẽ không còn thấy có tình cảm với Cảnh Gia Gia nữa. Vì thế sẽ không còn quấy rối cô ấy. Mắt La Phi bỗng sáng lên, cảm thấy đây đúng là một cách hay. Sở Duy không phủ định, trầm ngâm một hồi rồi nói. Đây chính là cái lý luận tâm cầu mà ông luôn theo đuổi đúng không? Đúng vậy. Tâm huyệt là thứ không thể xóa bỏ được, nhưng có thể che đậy. Giống như dựng một cây cầu trên cái miệng hố. Chúng ta có thể đi trên cây cầu ấy và tránh được nguy hiểm xảy ra. Sở Duy chăm chú nhìn Lăng Minh Đình một hồi lâu, rồi đột nhiên thốt lên một câu. Một lý luận nực cười. Đối phương bất ngờ nói ra những lời bất kính, khiến cho Lăng Minh Đình không kịp phản ứng. Mặt ông đỏ lên, giận mà không thốt nên lời. Sở Duy tiếp tục chất vấn. Ông đã nói là dựng cầu, và cái hố đó vẫn còn. Cứ cho là yên ổn được một lúc thì có nghĩa gì? Có đảm bảo được rằng cây cầu đó vững chắc mãi không? Có đảm bảo rằng cái hố đó sẽ không ngày một lớn không? Chờ đến khi tâm cầu đó bị cái hố đen nuốt chửng, e rằng hậu quả lại càng khủng khiếp hơn. Lăng Minh Đình đanh mặt lại không nói gì. Dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, sắc mặt ông trắng bệch đến đáng sợ. La Phi chợt nhớ đến quá trình vợ của Lăng Minh Đình tự sát. Chuyện đó dường như đang chứng minh cho những lời vừa rồi của Sở Duy. Xem ra Sở Duy đã được sự chỉ đạo của Bạch Á Tinh nên một mực ra tay nhằm vào tâm huyệt của Lăng Minh Đình. Thấy vẻ mặt đó của Lăng Minh Đình, Sở Duy lại cười và nói tiếp. Thật ra chúng ta không cần đưa câu chuyện đi quá xa. Vẫn cứ hay nói về Chu Kiện và Cảnh Gia Gia thôi. Theo lý luận tâm cầu của ông có thể làm cho Chu Kiện rời xa Cảnh Gia Gia. Cảnh Gia Gia được giải thoát rồi. Nhưng vấn đề của chính Chu Kiện có được giải quyết không? Đối với anh ta, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Đôi mắt của Lăng Minh Đình nheo lại. Ông định nói, nhưng rồi lại thôi. Ông biết đáp án. Sở Duy nói xong với Lăng Minh Đình thì lại nhìn La Phi nói tiếp. Đội trưởng La, anh cũng biết đáp án. Đúng là La Phi biết đáp án. Anh trầm giọng nói. Anh ta sẽ làm tổn thương một cô gái khác. Sở Duy lại dồn ánh mắt lên người Lăng Minh Đình chìa tay ra nói. Phương pháp trị liệu bằng tâm cầu của ông tưởng là rất hiệu quả, nhưng về căn bản thì nó hoàn toàn không giải quyết bất cứ vấn đề thực tế nào. Lăng Minh Đình chăm chú nhìn vào mắt của Sở Duy nói. Vậy tôi muốn biết kiến giải của anh. Anh sẽ giải quyết vấn đề thực tế kiểu đó như thế nào? Hai tay của Sở Duy lại đan vào nhau. Gã mỉm cười nói. Ông hỏi rất hay. Gần đây tôi quen với một số người bạn là nhà thôi miên. Họ đang bàn về một lý luận trị liệu mới, gọi là liệu pháp bạo phá. Nghe đến đây, Lăng Minh Đỉnh giật mình, vội đưa mắt nhìn La Phi. Những người bạn là nhà thôi miên mà Sở Duy nói chính là bọn người có ý đồ khác. Hôm nay phía cảnh sát đến đây chính là để thăm dò động tĩnh của bọn người đó. Bây giờ Sở Duy đưa ra vấn đề này, bề ngoài thì thấy gã đang chiếm ưu thế về mặt ngôn ngữ, nhưng xét về đại cục chính là đang trúng ý đồ của La Phi và đồng nghiệp. Vì vậy Lăng Minh Đỉnh tỏ ra phối hợp với những lời của đối phương, gặng hỏi liệu pháp bạo phá đó là như thế nào. Sở Duy trả lời, chỉ cần tìm thấy tâm huyệt rồi làm nó bộc lộ triệt để, hoặc là tái sinh hoặc là hủy diệt, sẽ mãi mãi không còn hậu họa nữa. Câu nói này được nói ra với vẻ rất mạnh mẽ, đúng như thái độ chứa đựng đằng sau nó. Lý luận của liệu pháp này đúng là rất khác so với thuật tâm cầu của Lăng Minh Đỉnh. Xét từ một góc độ nào đó, lý luận này chẳng khác gì một sự đánh cược cực đoan và tuyệt vọng. Tất nhiên là Lăng Minh Đỉnh không thể chấp nhận được điều này. Ông cười khẩy một tiếng, đưa tay chỉ về phía Cảnh Gia Gia hỏi. Vậy theo liệu pháp bạo phá, các anh định bảo vệ cô gái kia như thế nào? Tất nhiên là phải làm cho tính cố chấp của Chu Kiện bộc phát hoàn toàn. Nếu như sau khi bộc phát hoàn toàn mà anh ta không gây ra sự tổn thương đối với Cảnh Gia Gia, thì chứng tỏ anh ta chỉ là một con cừu đội lốt sói thôi. Từ đó trở đi, Cảnh Gia Gia không cần phải sợ anh ta nữa. Nếu anh ta thực sự là một con sói thì sao? Thế thì sau khi bộc phát, anh ta sẽ đi tới chỗ tự diệt vong. Lăng Minh Đỉnh cười không thành tiếng nói. Đó là cách các anh bảo vệ Cảnh Gia Gia sao? Sau khi anh ta bộc phát thì người đầu tiên bị hủy diệt lẽ nào không phải là Cảnh Gia Gia? Câu hỏi trên dường như đã hỏi đúng chỗ quan trọng. Sở Duy im lặng, khẽ gõ ngón tay trên bàn, suy nghĩ một lúc sau thì hỏi. Ông Lăng, ông có biết phản ứng trung hòa không? Là phản ứng trung hòa giữa axit và kiềm. Axit có tính ăn mòn, kiềm cũng có tính ăn mòn. Hai loại này đều có hại đối với cơ thể, nhưng chỉ cần chúng trung hòa với nhau thì sẽ trở thành trung tính và hoàn toàn vô hại. Lăng Minh Địch trong mày, ông không hiểu tại sao đối phương lại nói tới kiến thức khoa học trẻ con đó. Tất nhiên là tôi biết điều đó. Sở Duy quay đầu, đưa mắt tìm kiếm trong sàn nhảy một hồi. Vì lúc này đang là một bản nhạc chậm nên người trong sàn nhảy không nhiều, chỉ có chừng 10 đôi nam nữ đang ôm nhau khẽ đu đưa. Một lát sau, Sở Duy đã tìm thấy mục tiêu. Gã nói với mọi người. Mọi người có nhìn thấy người đàn ông mặc chiếc áo phông bó sát người, tóc chải bóng mượt kia không? La Phi và ba người khác gật đầu. Đó là một người đàn ông trẻ, dáng người cao, mặt mũi rất điển trai, quần áo trên người rất trau chuốt. Anh ta đang ôm một cô gái rất quyến rũ, rồi vừa nhảy vừa ghé sát tai cô thì thầm điều gì đó. Cô gái chốc chốc lại bị anh ta đùa bật cười khúc khích. Sở Duy lên tiếng giới thiệu. Anh ta tên là Đặng Tiệp, là một công tử ăn chơi nổi tiếng ở đây. Đêm nào anh ta cũng tới nhà hàng bao gái, nhưng không bao giờ có chuyện tình cảm, mà chỉ là chơi bời thôi. Chơi chán rồi thì vứt, thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo. Mọi người nghĩ gì về kiểu người này? Lăng Minh Đỉnh nhận xét đầy vẻ coi thường. Rác rưởi. Trong con mắt của ông, gã kia thậm chí còn không bằng Chu Kiện. Chu Kiện chỉ vì nguyên nhân trong tính cách, ích kỷ và cố chấp. Còn loại người như Đặng Tiệp chỉ dựa vào tiền và khuôn mặt để làm hại các cô gái, nên thuộc loại có vấn đề về nhân phẩm, đê tiện và bỉ ổi hơn. Sở Duy chỉa ngón cái về phía Lăng Minh Đình như muốn tán dương lập trường đạo đức của ông. Đúng lúc đó, bản nhạc chậm cũng kết thúc. Các cặp nam nữ trong sàn nhảy tản ra về chỗ nghỉ ngơi của mình. Trước khi đi, Đặng Tiệp còn véo lên má cô gái kia một cái, rồi đưa mắt nhìn quanh phòng để tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Sở Duy giơ cao tay, vẫy hai cái về phía DJ trên sân khấu. DJ như nhận được mệnh lệnh, lập tức bắt đầu một bản nhạc mới. Đó là một bản nhạc chú trọng chống phách, xen tiếng hát như tiếng gào của ca sĩ, khiến máu trong người cũng đều như sôi lên. Cô gái ngồi đối diện Cảnh Gia Gia lúc này mới đứng lên, tiến về chỗ của Đặng Tiêu. Lúc trước, cô gái đó luôn ngồi quay lưng lại phía của La Phi và đồng nghiệp của anh, nên khi cô đứng dậy, mọi người mới nhìn rõ khuôn mặt và dáng người cô. Đó là một cô gái không cao, nhưng thân hình rất mảnh mai, duyên dáng, khuôn mặt trái xoan, tóc túm như đuôi ngựa, da ngăm đen, tuổi chừng 30. Cô gái bước tới bên cạnh Đặng Tiệp, ghé vào tai đối phương nói câu gì đó. Đặng Tiệp vừa nghe, vừa đưa mắt nhìn về phía Cảnh Gia Gia, giữa chừng còn bảo nhân viên phục vụ đi qua cho hai lon bia. Cảnh Gia Gia luôn chăm chú dõi theo cô gái tóc đuôi ngựa. Khi cô gái kia đi xa, vẻ mặt của cô càng trở nên hoảng hốt. May mà cô gái kia nhanh chóng quay trở lại. Đặng Tiệp cũng đi theo sau cô gái đó, tay cầm một lon bia. Đến trước bàn, Đặng Tiệp đưa một lon bia cho Cảnh Gia Gia, đồng thời nói câu gì đó. Nhìn thì thấy, hình như mời cô uống bia. Cảnh Gia Gia vội xua tay, ra hiệu mình không biết uống. Đặng Tiệp không để ý, đưa lon còn lại trong tay lên, tu ừng ực hết già nửa lon, rồi ghé mông ngồi xuống sát bên Cảnh Gia Gia, vòng tay ôm ngay cô vào lòng. Nhưng hành động xuồng xá đó của anh ta lập tức bị ngăn lại bằng bạo lực. Một người từ phía sau lật chiếc ghế của anh ta, khiến anh ta ngã ra sàn. Người đó chính là Chu Kiện. Mặt anh ta méo đi vì cơn giận dữ cực độ. Nhìn thấy Đặng Tiệp ngã ra sàn, Chu Kiện không nói gì, đưa tay vào trong thắt lưng. Loáng một cái, một con dao sáng loáng lập tức được giơ ra trên bàn tay phải. La Phi và mấy đồng nghiệp từ nãy đến giờ cứ lặng lẽ quan sát. Khi Đặng Tiệp bước tới mời Cảnh Gia Gia uống bia, La Phi đã dự cảm rằng rất có thể Chu Kiện sẽ nhảy ra gây xung đột. Nhưng không ngờ, anh ta lại mang theo hung khí. Lúc này, nhìn thấy con dao sáng loáng, La Phi vội lao ngay đến. Nhưng đã muộn, Chu Kiện đã vung dao vào bộ hạ của Đặng Tiệp. Đặng Tiệp há miệng kêu lên thảm thiết như một con lợn bị chọc tiết. Chu Kiện nghiến răng, tiếp tục thao tác mấy cái ở hạ bộ của Đặng Tiệp. Lúc này, La Phi đã chạy tới, bằng một cú phi người, ảnh khiến cho Chu Kiện ngã lăn xuống. Tiểu Lưu và Trần Gia Hâm cũng chạy tới. Ba người túm chặt lấy Chu Kiện và cướp lấy con dao. Vì là mặc thường phục, nên La Phi và mọi người không mang theo còng tay. Họ đành lấy thắt lưng của Chu Kiện, trói hai tay anh ta lại. Miệng Chu Kiện kêu lên ú ớ, nhưng nó mất khả năng phản kháng. Những người khác trong câu lạc bộ thấy sự việc máu me, người thì kêu ré lên bỏ chạy, nhưng cũng có người tò mò xúm lại xem. Khi Đặng Tiệp ngã xuống, Cảnh Gia Gia vướng tay quàng của anh ta nên cũng ngã theo. Lúc này, mặt cô trắng nhợt, nằm nhũn ra trên sàn nhà, không thể nào ngồi dậy được. Chỉ có hai người là vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Một người là Sở Duy, một người là cô gái tóc buộc đuôi ngựa. Họ lặng lẽ đứng im bên cạnh. Cái vẻ bình thản đó tạo thành sự đối lập rất rõ với hoàn cảnh xung quanh. La Phi cảm thấy lòng rất nặng nề. Anh biết vụ việc này hoàn toàn không phải là một sự ngẫu nhiên, mà là một âm mưu đã được tính toán rất kỹ càng. Tiếng nhạc ầm ĩ dừng lại, tiếng kêu thảm thiết của Đặng Tiệp càng chói tai hơn, khiến người ta nổi da gà. Tiếng quát to của La Phi khiến cho mọi người như bừng tỉnh. Nhanh chóng gọi xe cấp cứu! Quát xong, anh chỉ vào Sở Duy và cô gái tóc đuôi ngựa gầm lên. Hãy khống chế hai người đó lại. Tiểu Lưu và Trần Gia Hâm đứng dậy, lần lượt tiến đến hai người đó. Lăng Minh Đình cũng ghé đến sát người Sở Duy. Có vẻ ông lo lắng, một mình Tiểu Lưu không đối phó nổi với đối phương. Sở Duy lại không có ý phản kháng. Gã để mặc cho Tiểu Lưu túm lấy cánh tay. Đồng thời, gã mỉm cười nhắc lại. Phản ứng trung hòa. Đặng Tiệp không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phần dưới cơ thể thì bị thương nghiêm trọng. Một bên tinh hoàn bị đứt, có lẽ phần đời còn lại của anh ta sẽ không thể gây họa cho các cô gái khác được nữa. Chu Kiện bị cảnh sát hình sự tạm giữ. Trong lúc thẩm vấn, anh ta vẫn trong trạng thái hung hăng, hoàn toàn không nhận ra tội lỗi của mình. Anh ta cứ nhấn mạnh nhiều lần rằng mình và Cảnh Gia Gia đã yêu nhau trong thời gian dài. Hai người có tình cảm sâu sắc với nhau. Còn Đặng Tiệp là kẻ thứ ba bị ổi. Một đồ rác rưởi chuyên bỡn cợt các cô gái. Hành động của anh ta là vì loại bỏ tai họa cho dân. Về hung khí, Chu Kiện giải thích đó là con dao gọt hoa quả mà anh ta mang theo. Trong tình huống cấp bách mới lấy ra. Chu Kiện nói như thể mình là người rất chính nghĩa. Nhưng La Phi đã thấy được tính cách ích kỷ, cố chấp tối tăm của anh ta. Hơn nữa, anh tin rằng mặt đen tối của Chu Kiện đã bị kẻ khác dẫn dắt một cách ác ý và cuối cùng gây ra thảm kịch đó. Lăng Minh Địch hoàn toàn tán thành suy đoán đó của La Phi. Ông phân tích dưới góc độ chuyên môn rằng nhất định có người đã tiến hành thôi miên đối với Chu Kiện. Kiểu thôi miên đó đã làm cho sự ích kỷ trong lòng Chu Kiện hoàn toàn kích phát, khiến anh ta coi Cảnh Gia Gia như tài sản cá nhân của mình, không cho bất cứ ai nhìn và động chạm đến. Hơn nữa, lần thôi miên này phần lớn là những ám thị về tình dục, nên Chu Kiện càng phẫn nộ, và khi hành hung thì đã nhằm vào chỗ hiểm yếu ở phần dưới cơ thể của đối phương. Muốn vạch trần bàn tay đen tối của kẻ thôi miên đứng đằng sau Chu Kiện hoàn toàn không dễ dàng, vì thủ đoạn của kẻ kia rất cao tay. Hơn nữa, cũng không để lại bất cứ dấu vết gì có thể lần theo trong thế giới tinh thần của anh ta. Còn Chu Kiện cũng phủ nhận việc mình bị người khác ám thị hay gây ảnh hưởng. Muốn tiếp tục điều tra, chỉ còn cách tìm khâu đột phá từ mấy đương sự khác ở hiện trường. Đầu tiên, La Phi hỏi han Cảnh Gia Gia. Cô gái vẫn còn chưa hết hoảng sợ ấy, kể lại chuyện đã qua. Theo lời cô, thời gian gần đây, Chu Kiện luôn tìm cách gây rối cô một cách điên cuồng, khiến tinh thần cô gần như suy sụp.